Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, đệ 57 trang. Phù Xuyên nhìn đến sau sửng sốt. Trong lòng nổi lên một cái, ngọa tào tiếng vang, thổ bát thử, nàng nhìn đến chính là một con vàng. Tươi lông xù xù béo đô đô thả tay cầm súng ống ăn mặc trang bị thổ bát thử, thứ gì? Thổ bát thử đại khái 70-80cm cao. Ục ịch béo lùn, nhìn đến nàng sau một xẹt nhảy ra. Đầy miệng vịt được đại thúc giọng hung hăng uy hiếp nói. Hải, đáng giận nhân loại nữ nhân. Người quấy nhiễu ta mộng đẹp. Làm một cái boss, ta muốn triệu hoán đại quân tiêu diệt ngươi. Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Giây tiếp theo, Phù Xuyên nheo lại mắt. Tựa khiếp sợ, người có thể nói. Nói chuyện boss ít nhất thập cấp. Đáng chết, ta đánh không lại ngươi. Nàng tựa xoay người muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó. Nàng né tránh, tấn mãnh giơ tay một cái thanh hoàng vũ. Này thổ bát thử boss cũng nhanh chóng tới một thương, lông chim cắt đứt mười mấy căn bắp cán. Nhẹ nhàng, mà viên đạn cũng bắn vào trong ruộng bắp. Xuyên thấu hảo chút bắp cán, đều thất bại. Bởi vì bọn họ tốc độ đều quá nhanh. Cũng đều có đề phòng. Ra tay sau thả đều lập tức lóe nhập bên cạnh bắp cán nơi bí ẩn. Lấy tránh đi đối phương nhắm chuẩn độ, lúc này. Phù Xuyên mới nói. Dị linh tộc đàn. Chiến địa thổ chuột nhất tộc, ngươi là cái nào bộ lạc? Như vậy ái nói dối. Chẳng lẽ là Ox bộ lạc? Cái gì boss? Cái gì đại quân? Người này chính là cùng nhân loại giống nhau chủng tộc sinh linh. Áo thuật vương tọa thế giới nếu có mấy chục cái chủng tộc đàn mấy trăm cái thiên kỳ bách quái. Chức nghiệp nhưng cung người chơi lựa chọn. Như vậy thế giới này không có người chơi cái này khái niệm. Nhưng có sinh linh đa dạng tính khái niệm, đại dung hợp mà thôi. Nhân loại cũng không phải tuyệt đối chúa tể. Chẳng qua nàng hiện tại sinh hoạt khu vực là nhân loại là chủ thả nhân loại cầm quyền. Đổi làm mặt khác đế quốc liền chưa chắc, nhưng này thổ bát thử hiển nhiên cho rằng nàng vừa mới kinh. Nghi là bởi vì không kiến thức, còn tưởng lừa gạt nàng, thấy quỷ kế không thành. Thổ bát thử dầm gì? Nhân loại nữ hài, người mơ tưởng bộ ta tin tức. Nếu ta không đoán sai, ngươi tinh thần lực không nhiều lắm đi, nhưng ta trên người có kho đạn tồn, còn có đầy đủ tinh thần lực, thật đấu lên ngươi không phải ta đối thủ. Ta khuyên ngươi nếu đã cầm kia đại châu chấu tiểu boss khen thưởng, cái kia thợ săn khen thưởng liền về ta, lúc này mới công bằng. Ta cũng không tính khi dễ ngươi, hảo có logic nga. Ta mẹ nó thiếu chút nữa thật tin, nhưng ở nào đó ý nghĩa. Hắn lại chưa nói sai, luận trạng thái nàng xác không bằng hắn, kia làm sao bây giờ đâu. Phù Xuyên lại nói, đại bộ phận chiến địa thổ chuột nhất tộc thành viên, nếu không phải là vương huyết một mạch, tuổi nhỏ kỳ dưới mặt đất ngủ đông ẩn nấp thời gian hữu hạn. Bởi vì phía dưới bản thân không có hầm ngầm, ra mà sau, muốn lại tiến vào phía dưới với thổ nhưỡng chung ngủ đông yêu cầu thời gian nhất định làm lạnh. Thiên Phú. Ta đoán ngươi hiện tại đã vô pháp lại độn địa đi xuống. Mà nói nhanh nhẹn, ngươi xa không bằng ta. Huống chi trên người của ngươi mang theo phụ trọng vượt qua tam công cân súng ống. Không sai, đánh đánh lâu dài ta đích xác không bằng ngươi. Thậm chí luận tối cao lực công kích, ta cũng không bằng ngươi. Nhưng ngươi xác định chính mình có thể kiên trì đến đánh với ta đánh lâu dài. Thổ bát thử chợt cười lạnh. Ngươi thử xem. Hắn cấp bậc cùng áo pháp thậm chí trang bị đều so nàng cường. Nếu không phải vẫn luôn cố kỵ nàng nhanh nhẹn quá cường. Cùng với này hai người cũng là cứt chó vận. Chiến đấu kịch liệt đường nhỏ vẫn luôn khoảng cách hắn có điểm xa. Không thích hợp động thủ. Nếu không hắn đã sớm ra tay giết bọn họ, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nhưng nhân loại. Này nữ hài còn rất quật. Thế nhưng bình tĩnh nói. Thử xem liền thử xem. Ở hai bên sắp quyết chiến không khí hạ. Xoát. Phù Xuyên xoay người liền chạy. Thổ bát thử. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng chạy. Nàng thế nhưng chạy. Muốn mệnh. Nàng đem thi thể kéo đi rồi. A a a. Giảo hoạt nhân loại. Thổ bát thử hét lên hạ. Ôm thương ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Đương nhiên muốn chạy. Bởi vì Phù Xuyên phía trước tuy phán đoán ra đối phương bởi vì đường nhỏ vấn đề mà không có phương tiện đối bọn họ ra tay. Lấy này xác định hắn ngủ đông vị trí. Nhưng nàng cũng ẩn ẩn cảm giác đối phương thực lực so với chính mình cường ra không ít. Sau lại xem hắn bắn ra một thương liền càng thêm khẳng định muốn mệnh. Vẫn là xa công tay súng, này như thế nào đánh? Chạy nhanh chạy. Nhưng trước đó nàng đến bức bức hai câu kéo dài thời gian. Đem kia Trần Lực Hành thi thể kéo đi, Phù Xuyên kéo tẩu thi thể đến bên người sau một sờ. Đồ vật đều không kịp xem liền hướng ba lô tác. Nhanh hơn tốc độ chạy như điên. Phía sau thổ bát thử dựa sức của đôi bàn chân hoàn toàn đuổi không kịp nàng. Chỉ có thể ở phía sau ý đồ viễn trình nhắm chuẩn nàng. Nhưng Phù Xuyên người này gà tặc a. Một bên chạy một bên phóng hỏa. A a a, nhân loại chán ghét, thổ bát thử cả người lông tóc, sợ nhất hỏa, bất đắc dĩ tránh đi nơi nơi đều có hỏa tinh. Ở một mảnh biển lửa chung đuổi sát, mắt thấy phải bị Phù Xuyên kéo ra. Hắn nóng nảy, bỗng nhiên từ nhỏ ba lô móc ra một lọ màu xanh lục dược tề tới. Ục ục uống xong, lục cấp dược tề chạy vội mất ghi, thực lâu. Rất giống ven đường nước có ga tên. Nhưng nó xác thật là một lọ mấy chục lục tệ lục cấp dược tề. Sang quý thực, uống xong sau, thân thể hắn bị một đoàn màu xanh lơ phong đoàn vây quanh. Tốc độ bỗng nhiên bạo trướng vài lần. Xoát xoát xuyên qua ở trong ruộng bắp chung. Nhanh chóng tới gần Phù Xuyên, Phù Xuyên cảm giác được. Quay đầu nhìn lại, hoảng sợ, phanh, một tiếng súng vang. Phù Xuyên chật vật lan nhập bắp tùng chung. Nhéo tơ nhện lần thứ hai quay cuồng dựng lên. Tiếp theo quăng thanh hoàng vũ, hảo chuẩn. Thổ bát thử cũng có chút giật mình Phù Xuyên công kích chuẩn độ. Tránh đi sau đang chuẩn bị khai đệ nhị thương. Bỗng nhiên, Phù Xuyên biến mất ẩn thân làm lạnh thời gian lại đây. Nàng khả năng thắng, thổ bát thử sắc mặt đại biến. Lập tức chuẩn bị tránh lui. Hắn sợ bị người này ẩn thân phục giết, liền ở hai người các có ưu thế các có kiêng kỵ thời điểm. Phù Xuyên bỗng nhiên động, ẩn thân nàng bất chấp làm ra tiếng vang. Chạy như điên đào tẩu, lại còn có không quên ra tiếng. Lùn bí đao, chạy mau, cái gì? Thổ bát thử vốn tưởng rằng nàng ở cố lộng huyền hư. Nhưng Phù Xuyên giơ lên thủ đoạn làm hắn xem nàng trên cổ tay điểm đỏ. Mà Phù Xuyên vừa mới vẫn chưa xem thủ đoạn cũng dự cảm đến nguy hiểm. Đó là bởi vì nàng nhanh nhẹn cao. Nghe được phương xa ong ong thanh là châu chấu đàn sao. Lấy bọn họ hai người thực lực. Hiện tại liền tính gặp được 5.000 chỉ số lượng châu chấu đàn cũng không sợ. Hết chương.